Yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 91, cô ngổn ngang. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Diệp Bắc, Cố Quân Trục nắm chặt tay cô. Sườn mặt nhìn cô, chúng ta có giấy hôn thú. Chúng ta vào động phòng ngày ấy. Ba anh cũng cho chúng ta xếp đặt yến hội. Em là vợ anh, sau đó muốn cùng anh sống hết đời người. Anh sẽ không để cho bất luận người nào bắt nạt em. Em chờ xem, mặc kệ ai bắt nạt em, anh đều sẽ hả giận cho em. Dưới đèn quan người đẹp, anh vốn liền dài ra một gương mặt đẹp trai yêu nghiệt soái. Lúc này ở đèn tường dưới tia sáng ngâm áp mông lung, anh gương mặt tuấn tú kia càng là đẹp trai hồn phách câu người. Đặc biệt là cặp mắt kia, đen nhánh trong suốt, lóe lên Diệp Tinh Bắc xem không hiểu ánh sáng, liền giống như một có thể hấp người hồn phách vòng xoáy. Hấp dẫn Diệp Tinh Bắc dùng sức nhỏ nhìn xem nó, không rời mắt nổi tình. Hồi lâu sau, cô mới không tự nhiên buông xuống con ngươi, giật giật bị anh nắm bắt bàn tay, nhẹ giọng nói, nhưng chúng ta không phải vợ chồng giả sao? Cố Quân Trục đưa tay đưa cô ôm vào trong lồng ngực, ở đầu hôn cô một cái. Giả làm vợ chồng cũng là vợ chồng a, em là vợ anh. Là bà xã của Cố Quân Trục, ngay cả chính anh đều không nỡ bắt nạt, làm sao có thể để cho người khác bắt nạt. Anh dùng sức nhỏ vò sau não cô một cái. Em yên tâm, anh cả đời bảo vệ em, che chở tiểu thụ. Diệp Tinh Bắc có chút mơ hồ. Cả đời, này đây là giả làm vợ chồng sao? Này không phải liền thành vợ chồng thật sao? Cô ngửa mặt coi chừng Quân Trục. Anh sau này thật không tìm bà xã. Cố Quân Trục cụp mắt cùng cô đối diện. Em chính là vợ anh. Anh còn tìm cái gì bà xã? Em muốn cho anh làm tội phạm hôn nhân hả? Diệp Tinh Bắc, nhưng chúng ta là giả a, ai nói? Cố Quân Trục nghiêm túc nói. Giấy hôn thú là thật sự. Hôn nhân của chúng ta là được luật pháp bảo vệ. Ai nói chúng ta là giả? Diệp Tinh Bắc, từ pháp luật về mặt ý nghĩa mà nói, bọn họ đúng là thật sự vợ chồng. Nhưng bọn họ không phải nói được rồi. Muốn giả làm vợ chồng sao? Cô ngổn ngang, cô dường như trong lúc vô tình bị hàng này cho hãm hại. Cái gì giả làm vợ chồng? Bọn họ có giấy hôn thú. Ở trong mắt người khác, bọn họ chính là vợ chồng thật sự a, nhưng là chân chính vợ chồng. Bọn họ nói cẩn thận theo như nhu cầu mỗi bên. Muốn giả làm vợ chồng a, thật thật giả giả. Diệp Tinh Bắc triệt để ngổn ngang. Cố Thanh Nhuận cho cô uống thuốc giảm đau. Thuốc giảm đau bên trong có thành phần thuốc ngủ. Cô nghĩ đi nghĩ lại, đầu óc liền mơ hồ, không bị khống chế nhắm mắt lại. Hàm hàm hồ hồ nói, im trước tiên ngủ, ngày mai lại nói, chớ ngủ trước. Cố Quân Trục hỏi, đêm nay xảy ra chuyện gì? Em là như thế nào cùng Tạ Cẩm Phi xảy ra xung đột? Diệp Tinh Bắc nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng nói rồi vài câu, giọng càng ngày càng nhỏ. Ngủ, cũng may, trước khi cô ngủ, đem chuyện có lẽ nói rõ ràng. Cố Quân Trục lấy điện thoại di động ra, cho Cố Chỉ phát ra điều tin ngắn. Cố Chỉ rất mau mang tin tức trở lại. Đơn giản ba chữ là, thiếu gia. Cố Quân Trục đưa điện thoại di động ném qua một bên, hơi câu khóe môi, hiện ra lạnh lẽo hàn ý, dám bắt nạt lão bà anh. Muốn chết. Ngày hôm sau, Diệp Tinh Bắc ngủ thẳng giấc rất muộn mới tỉnh lại. Mở mắt ra vừa nhìn, đã hơn 10 giờ, cô sợ hết hồn, vội vã ngồi dậy. Ngồi ở bên cạnh cô đọc sách Diệp Dập Dương lập tức đem quyển sách trên tay ném, bò đến bên cạnh cô, tay nhỏ nhẹ nhàng phủ mô trên mặt vết thương cô, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Mẹ, mẹ tỉnh rồi, còn đau không? Không đau. Diệp Tinh Bắc cười cho con trai một chào buổi sáng hôn, sờ sờ cậu nộn vù vù khuôn mặt nhỏ bé nhi. Tiểu bảo bối, con vì sao không đi học? Cách chương.